Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Truyện Thích Nghe Truyện. Hai kênh nhầm lắm. Và hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 159 Xích Tâm Tuần Thiên. Đang rất là hấp dẫn. Ôi, một bộ truyện rất hay. Đọc những thời điểm này thì thực sự rất khó để ngừng. Tuy nhiên là rất khó tiếp cận anh em lúc ban đầu. Cảm giác đúng là như một trải mình đọc bộ truyện này giống như là mình xem một bộ phim mà mình trải nghiệm của nhân vật ấy. Họ viết rất là khéo, viết rất vẫn thực sự là rất khéo. Đấy là cảm nhận của mình như vậy. Chào Ngô Văn Thuyết nhé, chào Công Trung Đào. Sao lại bắt đầu nghe lại Xích Tâm? Xích Tâm dễ hiểu mà. Huy Phạm, chào Huy Phạm, chào Tiểu Lâu La. Kiếm Lai thì chưa, Kiếm Lai chưa. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Trang Thừa Càn không phải là chuẩn nhân tộc mà có lai với lại ma hay yêu gì đó, ma tộc nhỉ. À, lai với thủy tộc nhỉ, lai với thủy tộc. Và liệu rằng Trang Thừa Càn sẽ có những hành động gì? Ok nhé, mời anh em vào tập truyện. Mọi người thấy chúng ta chuyện này thì chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi với nhau, bình luận với nhau về các tình tiết bộ truyện. Không nhiều chuyện chúng ta bình luận được tình tiết đâu. Ví dụ như là Yêu Tôn hay là Nhất Điểm Vĩnh Hằng thì chúng ta bình luận gần như là khó bình luận, nó dễ đoán và nó dễ thỏa mãn. Nhưng với bộ truyện này thì bình luận được, đoán được. Chúng ta đoán nhưng mà đoán chạy cái không thì không biết. Đúng là mỗi một nhân vật nó đều có một cái, gần như là nó mô tả nhân vật rất là chi tiết, kể cả phụ hoặc chính. Cảm giác cái cuộc sống, cuộc đời của họ rất là hay. Ok, vào tập truyện thôi. Ngồi liên thiên một tí, thực sự là cảm xúc thật, rất hay. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 159. Trong ma quật dưới đáy nước, đối mặt với sự phẫn nộ của Tống Hoành Giang, chàng Cao Tiện im lặng thật lâu. Sau một hồi, hắn ta nói: "Không phải bà ấy là nhập ma rồi sao? Bà ấy là thủy tộc đã chết đi. Giờ người nuôi dưỡng ở đây không phải là bà ấy nữa, mà là một con ma." Lúc này tảng đá to trong lòng của Tống Hoành Giang ngược lại đã buông xuống. Dù sao, dù Cao Tiện có lạnh lùng tàn nhẫn, có tâm thuật đế vương đến đâu, thì cuối cùng Uyển Khê vẫn là tổ mẫu ruột thịt của hắn ta, không thể cắt đứt. Lão nghĩ như vậy. Quốc quân không cần nhìn nhận nào, Trang Đình cũng không cần. Thủy quân Thanh Giang đã già mất rồi, già đến mức nếp nhăn đều trở nên nặng nề, thân hình lom khom nói: "Muội ấy chỉ là muội muội của Tống Hoành Giang ta mà thôi. Nuôi dưỡng muội ấy ở đây 218 năm, chưa từng làm hại ai, chưa từng sát sinh. Ta dùng ma khí của âm ma cùng dưỡng muội ấy. Chờ đến khi ta đi rồi, cũng sẽ mang muội ấy đi cùng." Lão nhìn Trang Cao Tiện: "Bệ hạ chắc cũng đã nhìn ra, ngày đó sẽ còn không lâu." Trong lúc nhất thời, Trang Cao Tiện không nói chuyện. Đỗ Như Hối than nhẹ một tiếng, tiếp lời này: "Cớ gì thủy quân phải khổ như vậy?" Tống Hoành Giang lắc đầu nói: "Uyển Khê muội ấy quá lương thiện, quá trong sáng, không hiểu được sự hiểm ác của thế gian. Vừa rời tầm mắt của ta vào Trang Vương Cung thì đã bị bắt nạt, hương tiêu ngọc vẫn. Ta cho rằng Trang Thừa Càn có thể bảo vệ tốt cho muội ấy. Thế nhưng không, trên đường đến Hoàng Tuyền, để ta đến che chở muội ấy vậy." Trang Cao Tiện nhất thời im lặng. Đỗ Như Hối đành đến làm người ác: "Nhưng chung quy đây là một việc mạo hiểm. Một khi bị người khác biết được, tại Thủy Phủ, tại Trang Quốc, sao đã có người biết? ta đã giấu được 218 năm rất yên ổn. Tống Hoành Giang chợt ngắt lời ông ta, nhưng mà giọng nói rất nhanh lại trầm xuống, tràn ngập đau thương. Không còn bao lâu nữa. Lần này Trang Cao Tiện cẩn thận nhìn Tống Uyển Khê ở trong quan tài lưu linh, giống như là bị tình cảm bắt nguồn từ huyết mạch làm cho cảm động. Trên gương mặt góc cạnh đã dịu dàng hơn một chút. Ngài nói nữ nhân hại chết bà ấy kia, cốc ý, cuối cùng là chết như thế nào? Thậm chí anh ta lại bắt đầu dùng kinh ngữ. Tôn kính đến đâu cũng là không quá. Suy cho cùng thì trên phép tắc, Tống Hoành Giang đồng cấp với anh ta, tuổi lớn hơn, bây giờ trên huyết mạch lại là cữu gia gia của anh ta. Bị tổ phụ người tự tay đánh chết, Tống Hoành Giang nói. Trang Cao Tiện gật đầu. Vậy thì bà chắc đã có thể nhắm mắt. Giữa Cốc Y và Tống Uyển Khê, Trang Thừa Càn chọn Tống Uyển Khê không chút do dự, tự tay báo thù cho Tống Uyển Khê, cuối cùng cũng là con của Uyển Khê kế thừa quân vị. Dưới cái nhìn của Trang Cao Tiện, vị tổ mẫu trong vốn chỉ tồn tại ở trên bức họa đó chắc hẳn đã có thể nhắm mắt. Tống Hoành Giang hơi nhíu mày, rõ ràng là không hề đồng ý. Muội muội chết đi là đau thương cả đời của lão, dù có làm bao nhiêu chuyện cũng không thể vãn hồi, dù có phải trả giá gì cũng không thể bù đắp được. Nhưng lão không hề lên tiếng phản đối. Lúc này bảo vệ được quan tài lưu ly này chính là khẩn cầu tha thiết nhất của lão. Mà chỉ có Đỗ Như Hối hiểu rõ Trang Cao Tiện nhất, mới nhìn được sát ý nồng nặc từ trong câu nói bình thản này của Trang Cao Tiện. Hắn ta cho rằng tổ mẫu đã có thể nhắm mắt, vậy thì mọi thứ Tống Hoành Giang làm về sau đều vô nghĩa. Trang Cao Tiện muốn giết chết Tống Hoành Giang tại đây, tiêu hủy Tống Uyển Khê đã nhập ma, hơn nữa còn muốn giết chết tất cả thủy tộc Bích Ma Quật dưới đáy nước này. Bệ hạ. Đỗ Như Hối tiến lên một bước, không chút dấu vết ngăn cách giữa Trang Cao Tiện và Tống Hoành Giang. Ma quật thượng cổ sớm đã cạn kiệt ma khí, ở hiện thế không có ai nghe thấy. Nếu nghĩ qua thêm 100 năm nữa thì sẽ không còn ai để ý đến. Vĩnh xương vừa định, tứ cảnh chưa yên, quốc gia trường cầu dựa vào thánh quân, ngày rời cung đã lâu vậy cũng nên trở về thôi. Trang Cao Tiện lẳng lặng nhìn ông ta, đã hiểu đề nghị của lão sư của mình, cuối cùng cũng chỉ nói với Tống Hoành Giang: trẫm đã quấy rầy, đến lúc nên trở về Tân An rồi. Thủy quân vẫn xin tự giải quyết cho tốt. Tống Hoành Giang không hề hay rằng mình đã dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan, lão vẫn ảo tưởng về tồn tại của Tống Uyển Khê trong lòng Trang Cao Tiện. Người trong tình trạng tuyệt vọng dù sao vẫn không thể tránh được ôm lấy sự ảo tưởng, cho dù là cường giả lừng lẫy một thời như Tống Hoành Giang cũng không ngoại lệ. Trang Cao Tiện chọn bỏ qua việc ma quật dưới đáy nước, Tống Hoành Giang cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng, nghiêm túc nói: quốc quân yên tâm, nơi đây không có người thứ tư biết được. Hứa hẹn của thủy quân tất nhiên trẫm tin. Trang Cao Tiện gật đầu, chấp tay đi. Đỗ Như Hối cũng không có nói gì, chỉ thi lễ với Tống Hoành Giang một cái, rồi quay người đi theo Trang Cao Tiện. Thanh Giang lớn như vậy, chứa đựng vô số buồn vui. Ma quật đáy nước không bị số đông thủy tộc biết, nhưng lại từng giờ, từng phút quyết định vận mệnh của Thanh Giang thủy phủ. Khuê phòng của cố trưởng công chúa đương nhiên được bố trí xa hoa, đoan trang. Nhưng mà Khương Vọng lại không có tâm trạng thưởng thức. Lúc nào thì trở về ma quật? Hắn hỏi Khương Nghiễm bên trong Thông Thiên Cung. Chờ đi. Khương Nghiễm chỉ nói. Có lẽ phán đoán tình hình ma quật dưới đáy nước phải chiếm giữ cực lớn tinh thần của gã rồi. Sao Khương Nghiễm có thể nhận ra được trước cường giả thần lâm đến gần chứ? Dù rằng ngay giờ đây đang nhờ vào năng lực này của Khương Nghiễm để mà chạy trốn, nhưng Khương Vọng vẫn phải suy nghĩ vấn đề này. không nói quá những việc này có liên quan đến sống chết. Ta lo thời gian để chờ không còn nhiều đâu. Khương Vọng cố tình tỏ vẻ lo lắng. Lòng dạ đàn bà. Khương Nghiệm lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn không vui với việc Khương Vọng thả Tiểu Sương đi. Muốn ngươi giết nàng ta thì ngươi không giết, giờ hối hận cái gì? Tinh Hà Đạo Toàn chậm chậm chuyển động trong Thông Thiên Cung, phảng phất bị nhiễm một ít hắc ám. Có lẽ hắc ám vĩnh hằng mới là đường về của vũ trụ. Khương Vọng im lặng một hồi nói: ta không muốn giết bừa. Nếu thực sự chẳng may như vậy đó cũng là lựa chọn của ta. Ta không hối hận. Việc ta đã lựa chọn thì tự mình gánh chịu. Tinh Hà tiếp tục phun trào, tự như là con sông thời gian vậy, kiên định, vĩnh hằng. Những ám sắc đó cuối cùng đã bị càn quét hết. Vậy thì cứ chờ đấy, cảm thụ cảm giác sống chết do người khác, rồi ngươi sẽ nhớ cho rõ. Khương Yểm nói. Ở nơi Khương Vọng không hề nhận ra, nhưng mà Khương Yểm nhất định không có bỏ lỡ. Tống Thanh ước khoác hoa bào, dáng vẻ tuấn lãng đi bộ chậm rãi, đi qua một bạch ngọc điêu tinh mỹ, bào khí trường minh đang chiếu ra ánh sáng cầu vồng, đi qua vệ binh đang đứng lặng im và hành lang yên tĩnh. Bước chân quán ta lộ vẻ nặng nề. Một tên tướng lĩnh cao to vội chạy tới ngăn ở phía trước, vẻ mặt khẩn trương. Thiếu quân người muốn đi đâu? Tống Thanh ước thở dài một hơi nói: người yên tâm, ta sẽ không có xung động, chỉ muốn đến phòng của cô ngồi một chút. Hắn ta hơi đau thương này: ta rất nhớ người. Tiểu Sương đang rón ra rón rén từ bên cạnh đi qua, chợt dựng tai lên, hoang mang quay đầu nói: thiếu quân. Tống Thanh Ước nhìn về nàng ta: chuyện gì? Ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng mà Tiểu Sương đã rất căng thẳng đến tim muốn ngừng đập. Việc đó, thiếu quân đại nhân, ta vừa dọn dẹp phòng của cố trưởng công chúa, vụ đốt trầm hương ở trong thời gian ngắn không nên đến. Vụ trầm hương là hương cực tốt, nhưng mà trước khi vụ trầm dễ bị nhiễm tạt. Ngược lại Tống Thanh Ước không nghĩ nhiều, nghe lời sau đó thở dài một hơi. Thôi được. Hắn ta quay đầu nhìn về tướng lĩnh cao to kia: ngươi xem, luôn không thể chạy trốn, đúng không? Không trung bao la, nơi cách xa Thanh Giang, Trang Cao Tiện quay người lại, Đỗ Như Hối đúng lúc dẫm bước trước người. Vừa rồi tại sao quốc tướng lại ngăn chấm? Hắn ta hờ hững hỏi. Quốc chiến vừa thắng, quốc cương rộng mở, nhưng mà đồng thời đoạn tướng quân đã bị phế, hạ tướng quân chết trận, Đồng A cũng gặp chuyện không may. Nay Trang Quốc còn rất cần Tống Hoành Giang. Đỗ Như Hối nói: trên huyết thống, ngài ấy là cữu gia gia của bệ hạ, thì Trang Quốc càng cần ngài ấy hơn. Chiến lực như vậy không nên chết trong tay bệ hạ. Đỗ Như Hối chú ý được, khi mình nói đến cữu gia gia, Trang Cao Tiện đã nhíu mày. Chủ một nước như Trang Cao Tiện sẽ không có để lộ cảm xúc. Để Đỗ Như Hối nhận ra được điểm này, đơn giản là cố ý nói ông ta cẩn thận ngôn từ. Những lời này quốc chủ không thích nghe thêm lần nữa. Đỗ Như Hối vô cùng sáng suốt nên có thể hiểu rõ điểm này. Nhưng mà vẻ mặt của ông ta lại đặc biệt thản nhiên. Không thích nghe cũng phải nghe. Có đôi lúc sự thực thế nào hay tâm trạng của quốc chủ ra sao không quan trọng. Có lợi với xã tắc Trang Quốc hay không mới là quan trọng. Trang Quốc hay không mới quan trọng. Đạo lý này Trang Cao Tiện dĩ nhiên là hiểu, cho nên hắn ta chỉ hơi ngừng lại rồi chuyển sang nói: nhưng việc ông ta nuôi ma dù sao cũng là một tai họa ngập. Dù đối với người ngoài thế nào, nhưng đối với Đỗ Như Hối, hắn ta luôn duy trì sự tôn trọng. Đỗ Như Hối đã là thầy quán ta từ khi còn là thái tử. Lúc hắn ta bế quan dưỡng thương, là một tay Đỗ Như Hối chống đỡ xã tắc. Hàng loạt việc lớn khi hắn ta đạt thành tựu chân nhân và chinh phạt Ung Quốc, Đỗ Như Hối đều đảm nhận vai trò quan trọng nhất. Thì phần tôn trọng này dường như đương nhiên là có. Nếu như bệ hạ vô địch thế giới, thì dù cho nuôi ma, liệu ai dám đến trừ ma vệ đạo? Tùy tiện giảng dài một lời đều sẽ được tôn làm chân lý. Ngược lại nếu bệ hạ tay trói gà không chặt, tùy tiện một người đến nói ngài nhập ma, lại có ai sẽ chứng minh giúp ngài? Cho nên đối với chuyện thế này, suy cho cùng chỉ là hai chữ thực lực. Đỗ Như Hối hỏi ngược lại. Để tránh nguy hiểm trong tương lai mà tự chém đi cánh tay, tự cắt giảm thực lực, chẳng lẽ là lựa chọn sáng suốt sao? Trước khi nghe được bí sự hôm nay, ông ta sẽ không đồng ý mạo hiểm vì Tống Hoành Giang. Nhưng mà sau khi biết được muội muội ruột Tống Hoành Giang là tổ mẫu của Trang Cao Thiện, bản thân Tống Hoành Giang là cữu gia trên huyết thống của Trang Cao Thiện, thì những nghi hoặc về hành vi trong quá khứ của Tống Hoành Giang đều được giải thích hết. Nhất là Tống Hoành Giang bằng lòng nuôi ma để giữ Tống Uyển Khê lại, dù biết rõ sau khi nhập ma đã không còn là người, vẫn cứ bất chấp nguy hiểm để làm việc này. Huyết mạch thân tình giữa lão và Tống Uyển Khê đã thâm lại. Phần huyết mạch thân tình này rất có thể sẽ truyền tình đến trên người của Trang Cao Tiện. Như hiện tại, độ đáng tin của Tống Hoành Giang đã tăng lên rất nhiều. Thế thì phương lược đối đãi thủy tộc Thanh Giang tự nhiên là phải điều chỉnh cho phù hợp. Ông ta luôn dạy bảo Trang Cao Tiện rằng làm quân giả không nên chú trọng cảm xúc, mọi thứ đều lấy lợi ích của xã tắc làm trọng. Một Tống Hoành Giang đáng tin tuyệt đối đáng giá để mạo hiểm. Hơn nữa nguy hiểm này chưa chắc lớn như trong tưởng tượng. Ma quật dưới đáy nước đã giấu được 218 năm. Sau này có lão và Trang Cao Tiện cùng yểm hộ, nơi này sẽ chỉ bí mật hơn. Trang Cao Tiện thầm lặng, trực tiếp tự trần sai lầm. Quốc tướng nói đúng, là chậm đã thất thố. Ngưng một chút, hắn ta lại hỏi. Người tên Cốc Y mà Tống Hoành Giang nói đến có lai lịch thế nào? Sử không chép, xuất thân bình thường, sao lại dám hại muội muội của thủy quân Thanh Giang, thái tổ hoàng hậu? Hắn ta từ cao nhìn xuống núi non sông ngòi dưới chân. Đây là giang sơn xã tắc của Trang Quốc, hiện tại do ta độc hữu. Giờ đây nghĩ lại cố sự khi thái tổ kiến quốc, dường như là bên trong tồn tại không ít bí mật. Tống Hoành Giang rõ là đã suy xét từ sớm, lập tức không người trả lời. Nếu như lão thần đoán không lầm, bà ta chắc là liên quan đến Bạch Cốt Đạo, thậm chí chính là thánh nữ Bạch Cốt Đạo năm ấy. Bạch Cốt Đạo. Trang Cao Tiện rõ ràng bất ngờ với lời suy đoán này. Trong hậu cung của Thái Tổ Trang Thừa Cản, tại sao lại có thánh nữ Bạch Cốt Đạo? Lịch sử ghi chép của năm đó có chút sai sót, rất nhiều chân tướng đều đã chôn vùi. Nhưng mà lão thần lượm lặt tư liệu lịch sử, vẫn có một vài tâm đắc. Hôm nay nghe được lời của Thủy Quân, đối chứng lại với nhau, đại khái hiểu ra rất nhiều. Đỗ Như Hối nhìn Trang Cao Tiện một cái, chỉ thiếu không nói thẳng ra là Thái Tổ Trang Quốc Trang Thừa Càn năm đó đã là sửa ghi chép lịch sử, che giấu chân tướng của lịch sử. Xưa này bút sử như sắt, người làm quân nhúng tay vào ghi chép của sách sử là vết nhơ không thể nào rửa sạch. Thái Tổ triều ta có ba công lao. Thứ nhất, viết chống trà Hàn Ân, thành lập công miếu Trang Quốc. Thứ hai, viết tiến hành cải cách tận gốc, càn quét tà giáo Bạch Cốt Đạo. Còn thứ ba viết liên cảnh hợp đạo, ổn định xã tắc Trang Quốc, xây dựng nền tảng trị an lâu dài. Cái gọi là liên cảnh hợp đạo tất nhiên là cách nói hòa mỹ, kỳ thực chính là xưng thần với cảnh quốc, gia nhập hệ thống phụ thuộc đạo quốc, thu hoạch được sự ủng hộ của cảnh quốc trên chính trị và tài nguyên. Đương nhiên, với tình hình năm đó, đây chắc chắn là một bước linh dương mọc sừng. Thái Tổ Trang Quốc Trang Thừa Càn có tầm mắt rộng lớn, không chỉ nhìn cho trọn trong cục, thoát khỏi sự phá rối của Tần Ung, nhảy ra khỏi vũng bùn Tây Cảnh, dẫn cảnh quốc nhập cuộc, một lần hành động thoát khỏi khốn cảnh, thực sự là hạ cờ tuyệt diệu. Đối với xã tắc Trang Quốc, hoàn toàn có thể được ngợi xưng là một công lao lớn. Nhưng sau việc ở thành vực Phong Lâm, triều ta lại diệt Bạch Cốt Đạo. Lúc lão thần nhàn rỗi, không thể không nghĩ đến một vấn đề. Bạch Cốt Đạo bây giờ là mấy lão ma đầu Âu Dương Liệt, Lục Diễm mất mấy trăm năm gây dựng, mà Bạch Cốt Đạo Thái Tổ đã càn quét năm đó, lại nổi dậy từ khi nào? Đỗ Như Hối thấp giọng nói, sử sách chưa ghi. Sắc mặt Trang Cao Tiện không thay đổi, sóng lớn trong lòng không lộ ra chút nào. Ý của Đỗ Như Hối đã vô cùng rõ, hắn ta sao có thể không hiểu chứ? Vị quốc tướng của Trang Quốc ngày này nghi ngờ năm đó Trang Thừa Càn lập quốc đã có dựa vào sức mạnh của Bạch Cốt Đạo. Thậm chí Bạch Cốt Đạo chính là một trong những lực lượng quan trọng chống đỡ Trang Thừa Càn lập quốc. Trang Thừa Càn một mặt kết làm huynh đệ với Tống Hoành Giang, uống máu ăn thề, sắc phong muội muội của Tống Hoành Giang là Tống Uyển Khê làm hoàng hậu. Vì để tránh ảnh hưởng từ việc hoàng đế đến nhân tộc thông hôn với thủy tộc, Tống Uyển Khê đổi tên thành Hề Uyển. Mặt khác, ông ta lại nạp thánh nữ Bạch Cốt Đạo là Cốc Y làm phi, mượn sức mạnh của Bạch Cốt Đạo. Có sự giúp sức của thủy tộc Thanh Giang và Bạch Cốt Đạo, Trang Thừa Càn có thể lập quốc thành công giữa áp lực to lớn của Ung Quốc. Cốc Y mưu hại Tống Uyển Khê không thể xem là tranh chấp tình cảm đơn giản, phần lớn có thể tranh đấu lợi ích ngầm giữa Bạch Cốt Đạo và thủy tộc Thanh Giang. Mà Trang Thừa Càn lựa chọn thủy tộc Thanh Giang, tự tay giết chết Cốc Y, càn quét Bạch Cốt Đạo trong lãnh thổ. Sau này, Bạch Cốt Đạo âm thầm hoạt động bên trong Trang Quốc. Tống Hoành Giang thì làm chủ nhân, làm 800 dặm Thanh Giang, dưng xưng danh là thủy quân, ngồi ngang hàng với Trang Thừa Càn, chính là kết quả của cuộc đấu tranh này. Hơn nữa, việc càn quét Bạch Cốt Đạo lại tạo nên đường lối và điều kiện cho Trang Thừa Càn dựa vào đạo môn. Loại tà giáo tự khoe là đạo môn chính thống như Bạch Cốt Đạo chính là điều mà đạo môn kiêng kỵ nhất. Kể cả việc Thái Tổ Trang Thừa Càn thân là chân nhân đương thời, tại sao sau khi lập quốc mấy chục năm thì chết đi? Ghi chép trong sách sử đã nói là bị thương nặng không trị được, nhưng bây giờ xem ra rất có thể là liên quan tới sự trả thù của Bạch Cốt Đạo. Những chuyện xưa kinh tâm động phách này đều ẩn náu trong lịch sử như mây khói, chỉ cần thêu dệt lại một chút là ra được một vở kịch đặc sắc tuyệt luân. Đáng tiếc nhân vật trên sân khấu năm đó đều đã mất đi, đến bây giờ chỉ còn lại mỗi Tống Uyển Khê đã nhập ma và một Tống Hoành Giang đang kéo dài hơi tàn. Đây là điểm khốc liệt và cũng là vĩ đại của thời gian. Quốc tướng, Trang Cao Tiện do dự một hồi nhìn Đỗ Như Hối này. Thật cũng được, giả cũng được. Vì tôn giả mà kiêng kỵ, vì người đã khuất mà dự kiến. Có một số chuyện trẫm không muốn nhắc lại. Vâng, Đỗ Như Hối thành khẩn đáp. Trời cao không vui nên thế gian mới gặp nhiều khó khăn. Chuyện tiên hoàng đột nhiên băng hà đã khiến cho rất nhiều bí ẩn thất lạc lung. Chuyện tiên hoàng đột nhiên băng hà đã khiến cho rất nhiều bí ẩn thất lung lạc tích. Những chuyện thế này lão thần không được biết, nhưng có lẽ là bệ hạ đã biết hết rồi. Trang Cao Tiện tỏ ý lịch sử đã qua rồi thì hãy để cho nó qua, không hề muốn kéo dài màn che của tổ phụ mình xuống. Hơn nữa, cũng là để che giấu bản tính thực sự của anh ta. Mà Đỗ Như Hối thì tỏ ra tán thưởng chuyện này. Ông ta phân tích trần tướng, tìm ngược lại lịch sử. Chỉ là vì là một quốc quân thì có thể chọn đối diện, che giấu hoặc phủ nhận trần tướng, nhưng không thể không biết trần tướng. Trang Cao Tiện nhìn đến nơi cao hơn trên bầu trời, nhìn thẳng vào mặt trời chói chang nói, trẫm thuận theo ý trời nên mới kế thừa đế vị. Hoàng văn dương võ, mở rộng biên giới, mắt thấy tới đâu, chí hướng tới đó. Ý chí anh hùng đâu chỉ dừng lại ở vạn dặm. Đỗ Như Hối biết Trang Cao Tiện vẫn còn rất để tâm đến huyết mạch thủy tộc trên người hắn ta, Vì vậy ông ta cúi người đáp: đương nhiên bệ hạ là quốc chủ danh chính ngôn thuận, hoàn toàn xứng đáng, không thua ông Minh, càng hơn thái tổ, tâm thần rất tráng, nguyện rèn rũa mà đi. Trang Cao Tiện quay lại, vươn hai tay đỡ ông ta. Sự trung thành của quốc tướng, tất nhiên trẫm biết rõ. Nếu không thì trẫm cũng sẽ không có giao phó quốc sự. Hắn ta nghĩ nghĩ một chút hỏi: trẫm đã tra xét qua, hung thủ giết chết đồng tướng không ở Thanh Giang, Đỗ tướng vẫn muốn tiếp tục truy xét sao? Đỗ Như Hối lắc đầu cười gượng: lúc trước ta đi Thủy Phủ chỉ là vì ở gần đây chỉ có mình Thanh Giang Thủy Phủ là có thể che đậy việc điều tra của ta. Còn hiện tại thì xem ra có lẽ hung thủ đã lừa dối được thủ đoạn của ta. Dù sao thì Thiên Tức Quyết cũng vẫn chưa có hoàn chỉnh, còn nhiều thiếu sót. Ngược lại ta lại tự tin một cách mù quáng, tự ý xông tới Thanh Giang Thủy Phủ, quá là lỗ mãng rồi. Nếu như lần này Đỗ tướng không có lỗ mãng, sao trẫm có thể biết được chuyện của ma quật chứ? Đây là vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Chàng Cao Tiện rộng lượng an ủi một câu, nói thêm: đồng tướng đã bất hạnh, lại không thể tìm ra hung thủ, vậy sự việc này giải quyết thế nào? Đỗ tướng cần phải có biện pháp. Đỗ Như Hối đáp lại: bệ hạ yên tâm, lão thần tự có kế hoạch đối phó. Nơi đây một vua, một tướng nói chuyện với bầu trời. Giây phút này đời đời của đời người chính là giây phút hăng hái nhất. Bên thân mây, mây bay ngàn dặm, dưới chân là vạn mảnh núi sông. Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối rời khỏi tòa ma quật thượng cổ. Tống Hoành Giang lặng lặng ngần ra tại chỗ, chậm chậm dựa sát xuống, một mình ngồi trên thềm đá hồi lâu. Bí mật che giấu 218 năm hôm nay bị phơi bày, tâm tình trong lòng lão rất phức tạp. Nhưng mà dù sao thì chuyện Trang Cao Tiện không trở mặt ngay tại chỗ, Thanh Giang Thủy tộc không có đi đến kết cục thảm nhất, đương nhiên là chuyện tốt. Lão ngồi dựa sát vào quan tài lưu ly muội muội mình, khẽ động khóe miệng, nghĩ muốn cười một cái, nhưng mà không hiểu sao trên mặt chợt cảm thấy lạnh. Sau đó là mấy dòng lệ đục chảy xuống. Sự tồn tại này của lão vốn không thể rơi nước mắt. Đây là sự đau thương của 218 năm trước kéo dài cho tới tận bây giờ. Lão nhân qua loa lau mấy giọt nước mắt đi, rồi đứng lên. Nên đi rồi, lão nói với chính mình. Dù cho có nhớ muội muội đến như thế nào, những năm qua lão chưa từng ở đây lâu, bởi vì nán lại càng lâu sẽ càng có khả năng bị người khác chú ý, mà lão lại coi trọng bí mật nơi này hơn bất cứ ai. Cuối cùng lão nhìn muội muội trong quan tài lưu ly một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Tòa ma quật thượng cổ bị bỏ hoang này, tất cả mọi thứ bên trong đều là những thứ quen thuộc với lão. Lão đã phát hiện chỗ này đầu tiên. Đây là một trong những nơi lão đã thám hiểm khi còn rất trẻ. Phía bên phải động quật là khuê phòng của Tống Uyển Khê, vì nàng nói thích cảm giác thần bí của ma quật, do đó đã đích thân sửa sang đại thành một gian tẩm cung, thỉnh thoảng sẽ tới đây một chút. Sau đó chuyện đó xảy ra. Lão đưa Tống Uyển Khê rời khỏi hoàng cung Trang Quốc, nói là muốn chôn cất ở cổ địa của thủy tộc. Nhưng mà thực ra đi tới chỗ này, vừa thu xếp nhập ma cho Tống Uyển Khê, vừa là giấu giếm mọi người, tự tay bố trí trận pháp bí mật, rồi lại bắt âm ma từ biên hoang bỏ vào thạch quan huyết văn, dùng ma khí âm ma để nuôi dưỡng muội muội ruột đã nhập ma. Lão từng lặng lẽ đi tới đi lui ở đây, một mình nhớ nhung những chuyện cũ. Quãng thời gian đã từng vui vẻ đó lại càng khiến cho người khác cảm thấy đau lòng. Không có nhiều thời gian nữa, lão nghĩ. Lão nhận lưng gù một mình đi ra khỏi ma quật, ánh mắt lưu luyến đào qua từ trên cỗ huyết văn thạch quan đó, rồi dừng một chút, cuối cùng nhìn quanh một vòng. sau đó đi dọc theo cửa vào, chậm rãi đi xa. Trong Thanh Giang Thủy Phủ, tầm điện của cố trưởng công chúa Tống Uyển Khê, Khương Yểm nói với giọng cấp thiết: Tống Hoành Giang đã đi rồi, không bao lâu nữa sẽ quay về Thủy Phủ, chính là lúc này. Khương Vọng không chút do dự, ngay lập tức bấm ngược lại ấn quyết, cả người bị một đạo thanh quang bao bọc, sau đó nhanh chóng quay trở lại ma quật dưới đáy nước trong chốc lát. Không gian trong động quật dùng bạch ngọc lát đất, Minh Châu làm đèn này có lẽ là khuê phòng ma quật dưới đáy nước của Tống Uyển Khê khi còn sống. Nó nối liền với gian phòng ở Thủy Phủ của nàng. Phong cách rất giống nhau. Bây giờ an toàn rồi chứ? Đạp lên viên gạch được khắc hoa văn tỉ mỉ, Khương Vọng vừa đi đến chỗ ngoại quật có trưng bày huyết văn thạch quan, vừa hỏi trong thông thiên cung. Khương Yểm trả lời rất nghiêm túc: Nếu Tống Hoành Giang không trở lại thì chỗ này an toàn, nhưng trước khi Đỗ Như Hối hoàn toàn buông bỏ chuyện tìm kiếm, người tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này. Lời nói của hắn gã bị cắt đứt ở đó, im bặt mà dừng. Trong thông thiên cung đột nhiên đã xảy ra biến cố. Thần hồn hoa hải được bố trí trong thông thiên cung bỗng héo tàn trong nháy mắt. Triền Tinh Bảng đang ửu sừu đột nhiên nhảy dựng lên, con mắt chuyển màu đen kịt, đớp một cái liền nuốt trọn nạp xa giấu trong thần hồn hoa hải kia. Những gì Khương Vọng chuẩn bị để đề phòng tâm ma đã bị tàn phá trong nháy mắt, mà Triền Tinh Mãng rõ ràng đã bị tâm ma khống chế, nhanh chóng bay đến, bộ dạng dữ tợn đánh tới chỗ Khương Vọng. Lúc mà Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối và Tống Hoành Giang rời khỏi, thì đó cũng là lúc tòa ma quật thượng cổ bị bỏ hoang này là nơi an toàn nhất, bí mật nhất, không ai có thể tới quấy rầy. Tâm ma đã yên lặng, tưởng chừng như bị chấn giữ, lúc này lại hung hăng tấn công. Cây kim trong bọc lâu ngày đã lòi ra rồi. Sự việc đột ngột xảy ra như vậy, Khương Vọng vẫn một mạch du tẩu bên bờ sinh tử. Thần trí quán cũng bị ảnh hưởng đến mức mơ màng trong một thời gian rất dài, khó có thể tỉnh táo lại. Lúc đó hắn còn đang nghe Khương Yểm nói chuyện, một chút thực lực chú ý còn sót lại cũng đã bị mất hút. Dù phân tích từ góc độ nào thì cũng đều rất khó có được kết quả khác. Lần tập kích này đúng là hắn ta căn bản sẽ không cách nào phản công lại mới đúng. Nhưng khi Tinh Mãng mắt đen vừa bổ nhào đến trước thần hồn Khương Vọng, một miệng đầy máu mở ra, thì bỗng nghe thấy tiếng nổ vang rít trên không ngất. Tiếng vang đó điên cuồng và sắc bén. Đó là tiếng của gần 3.000 con đặc xà đen chi chít bắn ra từ trong thần hồn Khương Vọng, ùn ùn kéo tới. Tiếng kêu của nó dữ dội, như là những mũi tên nhọn bắn tung ra, như là gió táp, như là mưa sa, bao trùm con Tinh Mãng mắt đen trong chớp mắt. Con Tinh Mãng mắt đen khổng lồ vừa đối mặt liền bị đám thần hồn nặc xà lật ngửa, đánh bay rồi ngã xuống đất. Thần hồn nặc xà bò lít nhít trên người của Tinh Mãng mắt đen, dùng từng đợt âm thanh trầm đục vùi lên người nó. Trong quá trình này, Khương Vọng vẫn luôn thức tỉnh mơ mơ, mang hoang mang, lo lắng, do dự không quyết, lại đã sớm có chuẩn bị. Gần 3.000 con nặc xà vây lại cắn Tinh Mãng mắt đen. Đương nhiên không phải là Khương Vọng muốn giết chết đạo mạch chân linh của chính mình, mà là muốn đuổi tâm ma bên trong cơ thể của Triền Tinh Mãng đi, giành lấy quyền khống chế đạo mạch chân linh một lần nữa. Đạo mạch chân linh đã mất đi khống chế rồi. Giọng nói Khương Yểm rất nghiêm trọng: Không ngờ tâm ma của ngươi mạnh như vậy, ngay cả đạo mạch chân linh cũng không chấn được, còn phá tan cả bạch cốt bí pháp của ta. Tình mãng mắt đen khổng lồ dãy ruộng lăn lộn trong thông thiên cung, nặc xà trên cơ thể liên tiếp bị vẩy rơi xuống, nhưng sau đó lại có nặc xà khác nhanh chóng bỏ lên. Mỗi con nặc xà bị ném ra đều sẽ cắn đi một sợi hắc khí. Đó là sức mạnh tâm ma đã trộn lẫn hoàn toàn thù hận, oán giận và phẫn nộ. Thần hồn nặc xà đang không ngừng làm tâm ma suy yếu, nhưng ma khí vẫn quẩn quẩn, lan ra một cách từ tốn. Từ trước đến nay, ta làm việc rất không thẹn với lương tâm, chưa bao giờ có tâm hại người, chưa bao giờ lạm sát vô tội, không ngờ lại nuôi ra tâm ma bậc này. Khương Vọng cũng rất nghiêm túc nói: Người có cách gì hay không? Chuyện ma niệm bộc phát vốn không thể xử theo cách thông thường, mà thường không có dính líu gì tới thiện ác. Lúc người càng là cao tăng đại đức, một khi có tâm ma thì ma lại càng lợi hại. Khương Yểm giải thích một câu rồi lại nói: ta đến giúp người. Gã vừa dứt lời thì liền thấy thần hồn diễm hoa dưới minh trúc phát nổ. Lớp nặc xà dày đặc bao trùm tinh mãng mắt đen kia, có một nửa trong số chúng bỗng vây vọt lên, vẫy đuôi dương cánh, hóa thành diễm tức đỏ rực. Bát âm trong thông thiên cung đồng loạt vang lên, vang dội quần quần. Ngay cả tinh mãng mắt đen đang dãy rủa cũng dừng lại một khoảnh khắc, cơ thể to lớn đè tâm ma xuống. Không biết từ lúc nào, Khương Vọng đã hoàn thành nỗ lực dùng lực lượng thần hồn để mà sao chép bát âm diễm tức, hơn nữa còn giấu luôn đến tận giờ mới dùng. Mà cùng với lúc thần hồn diễm hoa phát nổ thì minh trúc bỗng sáng lên, ánh nến kịp thời ngăn cách thần hồn diễm hoa của Khương Vọng. Ở trong ánh nến hiện ra một màn ảo ảnh, đó là hình ảnh vô số con thiêu thân màu xám cho nối tiếp nhau đâm vào minh trúc, chính là một màn ảo giác thiêu thân lao đầu vào lửa oanh nhiệt. Vào lúc vô số thần hồn diễm tức bổ nhào xuống, những con thiêu thân xám cho kia lại một lần lượt lao ra khỏi ảo giác, ngưng tụ thành chân thực hư ảo, sau đó cũng lao vào thần hồn diễm tức. Gần như là cùng một lúc, Khương Vọng và Khương Nghiệm đồng thời triển khai tấn công nhau. Đề phòng đẫn nhau lâu như vậy, hợp tác với nhau lâu như vậy, cùng tồn tại và chung sống với nhau lâu như vậy, cuối cùng đến ngày hôm nay, tại ma quật này, chính vào lúc Khương Vọng vừa thoát khỏi mối nguy sinh tử, hai bên đầu tiên là gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình. Đây là chém giết không cách nào vãn hồi và trốn tránh. Khương Yểm cũng chưa từng giữ tấm lòng chân thật, Khương Vọng cũng chưa từng tin tưởng. Thiêu thân xám cho và thần hồn diễm tước kia chính là minh chứng rõ ràng nhất về việc đề phòng lẫn nhau. Khương Yểm, quả nhiên là người có ý đồ bất lực. Khương Vọng vừa phẫn nộ, của trách vừa bắt đầu điều động tinh hà đạo toàn. Khương Yểm cười khẩy. Người cũng đâu có nhường. Thần hồn diễm tước này là trốn sâu trong nội phủ hoàn thành sao? Vì đề phòng ngừa sự phát triển của ta, người cũng xem như là hao tổn tâm huyết đấy. Số gian phòng thăm dò được trong nội phủ thứ nhất đã lên đến con số thứ 3.000. Đây là bí mật tuyệt hảo giúp Khương Vọng có thể thông thả hoàn thành bố trí tại đó, nhưng không ngờ lại bị Khương Nghiệm biết được. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để ngày hôm nay gã có thể làm ra phản kích. Sao ta dám xem thường ngươi chứ? Nét mặt Khương Vọng nghiêm túc, mười ngón tay biến ảo như là xuyên hoa. Mỗi lần thần hồn diễm tước phát nổ là liền có vài chục con thiêu thân xám cho nổ tung. Nhưng mà thần hồn diễn tước là do gần một nửa lực lượng thần hồn của Khương Vọng tụ lại. Bản thân nó có giới hạn, có thiêu thần xám cho kia thì lại tựa như là vô tận. Cuộc cắn xé của thần hồn nặc xà và tinh mãng mắt đen vẫn còn đang căng thẳng. Thần hồn nặc xà giành được thắng lợi nhờ số lượng, chiếm thế thượng phong. Thế nhưng ma khí của tâm ma không chết tinh mãng mắt đen vẫn là quần quận, vẫn có thể cầm cự được rất lâu. Vấn đề nan giải thực sự nằm ở tinh hà đạo toàn. Trong thông thiên cung có tổng cộng 9 tòa tinh hà đạo toàn, cứ 3 tòa thì lại là một tiểu tam tài gồm nhật nguyệt tinh. 3 tòa tiểu tam tài thì hợp thành một tòa đại tam tài thiên địa nhân. Nó là nguồn gốc thai nghén của đạo nguyên, là sự hiện diện cụ thể của chu thiên, cơ sở của thông thiên. Nắm giữ chúng cũng chính là nắm giữ ngọn nguồn sức mạnh của thông thiên cung. Nên sau khi bắt đầu quyết chiến với Khương Yểm, Khương Vọng lập tức chọn dẫn động tinh hà đạo toàn, cũng chính là vì nguyên nhân này. Nhưng mà lúc này anh lại phát hiện ra bản thân không cách nào nắm giữ được tất cả tinh hà đạo toàn. Thông thiên cung vốn là sân nhà quán, cũng là ưu thế giúp hắn vẫn luôn có thể khiến cho Khương Yểm không dám có động tĩnh gì. Mà đạo mạch chân đinh vốn được thai nghén sinh ra lúc đạo mạch mở, đồng thời cũng là hạt nhân của thông thiên cung. Ngược lại, Khương Yểm lợi dụng sức mạnh tâm ma chiếm giữ triền tinh mãng cũng liền có được ưu thế sân nhà. Ít nhất ở trong thông thiên cung, gã đã có quyền hạn tương đương với Khương Vọng. Vì vậy 9 tòa tinh hà đạo toàn, Khương Yểm và Khương Vọng mỗi người chiếm 4 cái, cả hai bên đều không thể thu được tòa còn lại để có thực ưu thế tính quyết định. Chuyện này là một âm mưu có được dự tính từ trước. Ngay từ lúc ở Phong Lâm Tử Vực, Khương Nghiệm đã lợi dụng tâm tình trở về quê hương của Khương Vọng để mà dẫn dắt nối hận của gã, lợi dụng chấp niệm quán với Đồng A để dẫn đến chuyến đi tới thành Vọng Giang của Khương Vọng. Ngoài mặt thì vẫn là mối thù Đồng A của Khương Vọng áp chế phẩm hạnh đạo đức quán. Nhưng mà thực tế lại là do Khương Yểm đã lợi dụng phần thù hận này để làm lung lay lòng tin của Khương Vọng, khiến hắn sinh ra hoài nghi với bản thân, sinh ra hổ thẹn, từ đó tạo cơ hội sinh ra tâm ma. Từ đó, gã không ngừng khơi dậy sát ý một cách mờ ám. Đến đêm vào thành Tân An giết Đồng A, thì mọi chuyện đã tới đỉnh điểm. Thời khắc giết chết Đồng A cũng là thời khắc tâm ma được thai nghén ra. Cái chết của Đồng A khiến cho trạng thái tinh thần Khương Vọng hoàn toàn sụp đổ. Vậy là tâm ma liền xuất hiện. Trong cái đêm mưa ở thành Tân An đó, Khương Yểm đã vờ ngất trong cuộc chiến khiến cho Khương Vọng mất cảnh giác. Mà vào lúc hắn chạy thoát khỏi thành Tân An, với cái trạng thái tâm thần không ổn định, gã đã nắm lấy thời cơ, dùng tâm ma để phát động ăn mòn toàn diện. Trong nỗi hận thù cùng với chấp niệm dai dẳng, Khương Vọng bất tỉnh tại chỗ, gã xuống trong đêm mưa. Nếu không phải là tên ngốc chọc của Huyền Không Tự để lại văn thù bát tự chú, nếu không phải là kiếm khí của Trường Tương Tư bảo vệ chủ, nếu không phải là trích hỏa cốt liên, nếu không phải bản thân Khương Vọng vốn cứng cỏi, nếu thiếu bất cứ một nguyên nhân nào trong bốn cái kia, Khương Yểm đều đã sớm thành công. Thậm chí cho dù những điều này đã có thì gã cũng sắp thành công rồi, nếu không phải Đỗ Như Hối đột nhiên xuất hiện. Nhưng bây giờ cũng chưa tính là muộn. Thời điểm Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối và Tống Hoành Giang đều rời khỏi, tòa ma quật thượng cổ bị bỏ hoang này cũng không ai quấy rầy, chính là thời điểm tốt nhất để gã thu hoạch. Phản ứng Khương Vọng quả thực đã khiến gã hơi bất ngờ. Nhưng đó cũng là lúc gã nên cho Khương Vọng biết cái gì mới gọi là chênh lệch. Chênh lệch thực sự. Sự bất đắc dĩ và phối hợp của Khương Vọng ngày trước chẳng qua là một trò giả dối. Hiện tại không phải thời cơ hoàn hảo nhất, nhưng không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Minh Trúc tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Giọng nói của Khương Yểm mơ hồ. Khương Vọng, ngươi thực sự rất ưu tú. Nhờ có người nuôi dưỡng mà thực hận Nga này mới mạnh như vậy. Hôm nay thần hồn diễm tước đã khiến cho người khác phải tán thưởng. Ta cũng rất muốn xem. Cùng là ta, ngươi còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ gì? Thì ra thiêu thân màu xám cho này có tên là thực hận, và lớn lên bằng cách cắn nuốt hận ý sao? Nếu muốn diệt trừ thiêu thân xám cho này, Khương Vọng dập tắt ý niệm vừa nảy ra trong đầu. Muốn hắn tha thứ cho Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối sao? Tuyệt đối không thể. Tay trái đã bấm niệm pháp quyết, liền bắt đầu tách ra như hoa sen. Sau đó đạo pháp phóng ra. Trong đôi mắt của những con thực hận khôi Nga bỗng bốc lên ánh lửa, chìm vào trong huyết sắc. Hận đến đâu thì đố kỵ tới đó, tràn lan lòng đố kỵ. Nếu thực hận Nga lấy tâm trạng hận thù để mà là cội nguồn sức mạnh, dựa vào việc cắn nuốt hận thù mà lớn lên, vậy thì một khi bị trộn lẫn với tâm tình khác, nó sẽ thế nào? Đạo thuật đố hòa chính là đạo thuật dùng để chứng minh đáp án này. Những con thực hận Nga mắt nhuộm ánh đỏ kia ở trong chớp mắt đã hỗn loạn. Nếu như lúc đầu chúng vốn là chó săn nghe theo lời sai của Khương Yểm, hành động theo trật tự, còn trước vừa ngã xuống, còn sau xông lên tấn công thần hồn diễm tước, thì lúc này lại biến thành một thế trận đại loạn, hoàn toàn không còn khí thế, thậm chí còn chém giết lẫn nhau. Đám thực hận Nga này như đã rơi vào thế sụp đổ dưới sự kiểm soát chuẩn xác của Khương Vọng. Thần hồn diễm tức lập tức trở nên tập trung, xuyên qua đám thiêu thân, rồi lao thẳng đến chỗ Minh Trúc, muốn nhân cơ hội này giải quyết Minh Trúc trong một lần. Nếu so sánh với một đại quân đang giao chiến, thì hành động này chính là đánh thẳng vào sào huyệt của địch, nhưng lại chỉ thấy u quang của Minh Trúc chợt lóe, thu gom đám thực hận Nga hỗn loạn đang muốn chạy trốn trong nháy mắt, giống như ý chí đột nhiên được sâu thành một chuỗi thống nhất. 10 con thành một nhóm, 10 nhóm thành một đội, 10 đội thành một đoàn. Đám thực hận Nga chi chít vốn rơi lên vào đố hỏa, rơi vào hoảng loạn kia, vậy mà lại khôi phục lại trong nháy mắt, thậm chí còn biến thành một đội đại quân có huấn luyện cơ bản. Đây là một loại khống chế sức mạnh kinh khủng và tỉ mỉ. Chỉ huy hàng ngàn hàng vạn thực hận Nga như vậy mà lại có thể cụ thể đến từng con một. So với nó, Sự khống chế của Khương Vọng với thần hồn diễm tước chỉ giống như là hài tử đang tỉ thí, thua kém rất rõ. Đám Thực Hận Nga kết thành trận thế chặt chẽ, phối hợp khéo léo, chớp mắt đã vây kín đám thần hồn diễm tước đang đột nhập bao phủ đến chúng. Một đợt thủy triều màu xám cho bao phủ lấy sắc đỏ như lửa, chỉ có từng tiếng trầm đục vang lên. Khương Vọng có thể cho nổ từng con thần hồn diễm tước kia một cách uổng phí, nhưng mà không có cách nào lay động được đám Thực Hận Nga đó. Từ đầu tới cuối, linh quang khéo léo liên và sự lựa chọn chiến thuật quyết đoán của hắn đều rơi vào bẫy của Khương Yểm một cách hoàn hảo. Khương Yểm chưa bao giờ mất đi sự kiểm soát với Thực Hận Nga. Ngay cả việc gã nói ra tên Thực Hận Nga cũng là cố ý dẫn dụ. Gã đã biết rất rõ hệ thống đạo thuật của Khương Vọng, hoàn toàn biết rõ hiệu quả của môn đạo thuật đố hòa này, cũng hiểu rõ Khương Vọng sẽ đưa ra lựa chọn gì. Và đương nhiên, gã cũng đã có ý nhắm mắt, nhắm đến từ sớm. Thực Hận Nga không chỉ là không sợ đố hòa xâm nhập và tiến công, trái lại còn có thể biến đố kỵ thành hận thù để tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Đơn giản là gã đang đánh lạc hướng Khương Vọng, để Khương Vọng tưởng rằng mình đã thấy cơ hội chiến thắng, sau đó đưa ra lựa chọn sai lệch là tập trung thần hồn diễm tức tập kích bất ngờ. Mà gã thì lại chỉ huy đám Thực Hận Nga vây kín lần nữa, tiêu diệt một phần lực lượng thần hồn này trong một lần, dứt khoát, sắc bén và đơn giản nhưng mà hiệu quả. Đây là phong cách của danh tướng chân chính. Còn Khương Vọng điều khiển lực lượng thần hồn chiến đấu phân thành hai phần. Một nửa lực lượng hóa thành thần hồn nặc xà thì đang dây dưa ở chỗ tinh mãng mắt đèn. Còn nửa còn lại, hóa thành thần hồn diễm tước thì đã bị Khương Yểm tiêu diệt trong một lần. Nếu như vậy, nói đây là hai đội quân đang đối đầu, thì một trận vừa rồi mới tấn công, Khương Vọng đã bị tiêu diệt một nửa lực lượng, thất bại dường như là hiện ngay ở trước mắt. Lúc này tinh mãng mắt đen đã kiềm chế phần lực lượng thần hồn còn lại. Còn đám Thực Hận Nga thì lập tức trải rộng ra, un tuôn đến chỗ bản thể thần hồn Khương Vọng. Phía sau đám Thực Hận Nga, Minh Trúc đã nổi lên, ánh nến bập bùng, nhanh chóng áp sát. Gần như chỉ cần một cách đối mặt là Khương Vọng sẽ giống như bị dồn vào đường cùng. Nhưng trong Thông Thiên Cung lúc này, bản thể thần hồn Khương Vọng gần như đã tứ cố vô thân, lại không có lùi bước, không sợ hãi, cũng không hỗn loạn. Hắn chỉ ngửa đầu lên nhìn trời. Thông Thiên Cung của Khương Vọng đơn giản mà lại cao và rộng, còn mang trong mình hơi thở lịch sử dày đặc. Nhưng mà giờ phút này, ở trên đỉnh trời lại mọc lên một vầng trăng sáng. Đó là Trường Tương Tư. Trăng sáng treo ngược, thế là ánh trăng nghiêng rơi. Ánh trăng chính là kiếm quang. Kiếm quang vô tận đổ xuống cắt Thực Hận Nga đang nhào tới trước người Khương Vọng vỡ vụn. Kiếm quang cuộn trên mặt đất, rồi đột nhiên tụ lại hóa thành một thanh trường kiếm rơi vào tay Khương Vọng. Đây nhất định là kiếm linh của Trường Tương Tư hiển hóa. Không biết từ lúc nào, kiếm khí đã sinh ra linh hồn. Mà trường kiếm vừa vào tay, Khương Vọng liền lập tức đánh lại Minh Trúc. Một kiếm trong tay, vạn quân cũng có thể đánh được. Không có không chiến, không có không giết. Trong nhà mắt Khương Yểm cũng hiểu ra được rất nhiều chuyện. Tại sao trước kia Khương Vọng không ngừng vứt về chuôi kiếm, không ngừng tiếp xúc với Trường Tương Tư? Hắn chỉ đang dùng cái trạng thái căng thẳng để che giấu chuyện thai nghén kiếm linh của Trường Tương Tư. Chuyện Trường Tương Tư thai nghén kiếm linh đã dấu hiệu. Trước mặt long quang xạ đấu của Hướng Tiễn, nó cũng đã từng có phản ứng. Rất có thể là lần bảo vệ chủ nhân này, nó đã đi hết đoạn đường cuối cùng. Kiếm linh được thai nghén thành công. Vì Khương Vọng là chủ của Trường Tương Tư, nên đã nhận ra biến hóa của Trường Tương Tư ngay tức thì. Nhưng hắn đã giấu giếm chuyện này để làm chủ thủ đoạn chờ mình. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Thanh âm của Khương Yểm truyền ra từ Minh Trúc, giống như là mang theo giọng điệu tán thưởng. Người bắt đầu cảnh giác ta từ khi nào? Từ lúc nào nhỉ? Người nói xem, Khương Yểm. Khương Vọng đã tới gần và chém ra một kiếm. Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, ta không dám có một ngày ngủ say. Từ lúc phát hiện Khương Yểm ở Dương Địa đến nay, Khương Vọng không có một ngày nào lơi lòng cảnh giác. Trong đêm mưa ngoài thành Tân An, khi phát hiện bản thân không bình thường, dù là Minh Trúc không hề có động tĩnh, còn Khương Yểm dường như đã ngất xỉu, hắn cũng lựa chọn lấy thần hồn hoa hải để che phủ Minh Trúc, rồi lại gọi đám thần hồn nặc xà ra canh gác. Nhưng Khương Yểm thật sự quá đáng sợ. Dù hắn đã đề phòng như vậy, nhưng vẫn vô tình là trúng chiêu. Dùng hận thù để thai nghén tâm ma, lại dùng tâm ma để hoàn toàn việc xâm chiếm. Thủ đoạn này có thể nói là tài tình. Trong lần giao chiến đầu tiên, có thể nói là Khương Vọng đã không hề có sức mạnh phản kháng. Chỉ có thể cố thủ linh đài, dùng ý chí duy nhất còn sót lại để chống đỡ bản thân. Nhờ vậy mới chống đỡ được đến lúc đỗ như hối xuất hiện. Khương Yểm cảm nhận được nguy hiểm, chỉ đánh buông bỏ việc đoạt nhà, chuyển sang chọn phương án kêu gọi Khương Vọng chạy trốn. Đây là một lựa chọn bị ép đến mức bất đắc dĩ. Nhưng mà Khương Yểm vô cùng hiểu Khương Vọng, nên đề phòng ngừa phản kháng của anh ta, gã đã lập tức bịa ra lời nói dối tâm ma để chấn áp, nhưng thực ra lại dùng tâm ma khống chế đạo mạch chân linh, chuẩn bị cho quyết chiến sau đó. Cùng lúc đó, gã vừa bảo Khương Vọng chạy trốn, vừa lợi dụng tâm ma để duy trì việc tạo áp lực cho Khương Vọng, nếu hắn không cách nào tỉnh táo lại để suy nghĩ. Đồng thời, ngay sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Khương Yểm liền lập tức chọn động thủ, vì gã hiểu rõ, chỉ cần cho Khương Vọng một khoảng thời gian nhất định để tỉnh táo mà suy xét, chắc chắn Khương Vọng có thể tìm ra vấn đề. Nhưng Khương Vọng vẫn vượt quá suy nghĩ của gã. Sau khi tỉnh lại ở ngọn núi nhỏ vô danh, quả thực là Khương Vọng đã rơi vào hỗn loạn trong một thời gian dài. Nhưng trong cú sốc tinh thần nặng nề, hắn cũng đã có được mấy lần tỉnh táo ngắn ngủi. Mà để thoát khỏi nguy hiểm, Khương Yểm cũng chỉ có thể nới lỏng áp chế nhiều lần. Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi này, Khương Vọng đã hoàn thành việc phân tích lại tình hình của bản thân. Đáp án mọi vấn đề đều nhắm tới Khương Yểm. Vấn đề còn lại chỉ là chiến đấu mà thôi. Mà Khương Vọng thì chưa từng trốn tránh chiến đấu. Tuy ngày này tới đột ngột như vậy, nhưng Khương Vọng cũng đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu. Thần hồn diễm tức hoàn thành trong gian phòng ở nơi sâu trong nội phủ là một trong số đó. Khi hắn rà soát tất cả ưu thế của bản thân, đương nhiên cũng có chú ý tới sự biến hóa của Trường Tương Tư. Hắn chú ý tới chuỗi danh khí sớm tối cùng hắn đã thai nghén ra linh hồn. Mà lúc ở ma quật, ở thủy phủ, Khương Vọng cố gắng dành một thời gian để tiếp xúc với Trường Tương Tư, cũng chính là vì giây phút này, để kiếm đình hiền hóa thông thiên cung trợ giúp hắn một kiếm chạm Khương Yểm. Một kiếm này chém ra giống như danh sĩ chán nản say rượu múa bút, mặc dù nghèo khổ buồn chán nhưng vẫn thấy phong lưu vô cùng. Kiếm quang cắt ngang một đường, chia cắt đất trời. Giọng nói của Khương Yểm thầm vang lên trong mình chúc: phần kiếm đạo tài tình này thực sự khiến ta phải tán thưởng. Phía trên ánh nến chợt hiện ra một làn khói lượn lờ, tụ thành hình một bàn tay. Mà ánh nến lờ mờ kia cũng tụ lại, ngưng thành một thanh kiếm. Bàn tay mà khói xanh tụ lại cầm chắc thanh kiếm được tụ lại từ ánh nến, cũng là một kiếm cắt ngang tới. Cũng là danh sĩ thất vọng. Khương Vọng chuyển động như là sấm chớp, phóng kiếm đi. Khương Yểm lấy Minh Trúc làm thân thể, khói xanh tụ lại thành bàn, cũng phóng kiếm lao đến. Một kiếm như tuyết trắng, một kiếm như ánh nến vàng, một kiếm là kiếm linh hiền hóa, còn một kiếm là bảo quang tụ thành, một kiếm là danh sĩ thất vọng, kiếm còn lại cũng là danh sĩ thất vọng. Hai nhân đạo kiếm thức giống nhau cùng va chạm, hai kiếm đan chéo nhau, lưỡi kiếm đối lưỡi kiếm, mặt kiếm cắt mặt kiếm, trường kiếm xoay chuyển, cũng hiện lên thân bất do kỳ chi kiếm. Kiếm thế lại tiếp tục xoay chuyển một lần nữa, lại giống như là ánh ban mai, hai đạo kiếm quang mãnh liệt va chạm với nhau, sau đó lại cùng hiện niên thiếu khinh cuồng chi kiếm. Khi một kiếm này lướt qua, Khương Vọng xoay người, Minh Trúc đảo ngược, và thế là chiều dương mọc, tà dương lặn, kiếm chuyển sang thế lão tướng chỉ mộ, chính là kiếm thế một đi không trở lại. Hai vòng tà dương và chiều dương đụng vào nhau, mũi kiếm ngần mũi kiếm, không ai chịu nhường. Kiếm thức của bọn họ về việc lựa chọn thời cơ hay thậm chí là hỗ trợ nhận được trong thông thiên cung cũng đều là hoàn toàn giống nhau. Khương Yểm vậy mà lại hoàn toàn nắm chắc tất cả kiếm thức của Khương Vọng, hơn nữa còn hiểu biết không kém gì hắn. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào. Cho đến hiện tại, nhân đạo kiếm thức là kiếm thức mạnh nhất mà Khương Vọng lĩnh hội được, là kiếm thuật chân chính thuộc về một mình hắn, cũng là nét khác biệt lớn nhất của hắn. Vậy mà bây giờ nó lại hoàn toàn tái hiện trên người của Khương Yểm kia. Nếu kết cục của trận chiến này thất bại, Vậy thì liệu có ai có thể phát hiện Khương Vọng không còn là Khương Vọng nữa hay không? Còn có cái gì có thể chứng minh tồn tại của hắn? Kiểu tái hiện này khiến cho người khác sợ hãi nhiều so với bất cứ thủ đoạn mạnh hơn nào. Đây có lẽ chính là mục đích của Khương Yểm. Khương Vọng, ta chính là ngươi. Ta biết rõ tất cả mọi thứ của ngươi. Những gì ngươi biết ta cũng biết. Hơn nữa còn mạnh hơn ngươi. Ngươi đã không thể nào có một cơ hội chiến thắng nào. Hà cớ gì phải tiếp tục chống cự một cách vô nghĩa? Ở bên trong Minh Trúc, âm thanh của Khương Yểm, gã đang có ý đồ phá tan phòng tuyến tâm lý của Khương Vọng. Giao thân thể cho ta. Không, chỉ là giao cho phiên bản tốt hơn của chính mình. Để chúng ta trở thành ta với phiên bản tốt hơn. Ngươi sẽ thấy, ta sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Đỗ Như Hối, chàng Cao Tiện hay Trương Lâm Xuyên gì đó, căn bản không thành vấn đề. Không đáng để ngươi chịu khổ như vậy. Ta nhất định sẽ thay ngươi giết chết bọn chúng. Hai kiếm vừa đụng vào nhau đã tách ra. Trong lúc nói chuyện, Khương Vọng đã bay qua chỗ thần hồn nặc xà và tinh mãng mắt đen trong cuộc giao chiến quấn đánh nhau. Nghe được lời này của Khương Nghiệp, hắn chỉ nhếch lông mày nhìn Minh Trúc kia với ánh mắt lạnh lẽo. Khách trọ của ta, ngươi thực sự là ta sao? Đột nhiên, hắn thu kiếm về, tự chém mình. Máu thịt mà thần hồn hiền hóa bị cắt một tảng lớn. Căn nguyên thần hồn biểu tượng cho Khương Vọng cũng bị cắt ra. Cái loại đau đớn này người thường khó có tưởng tượng được. Cứng cỏi như Khương Vọng cũng còn nhịn không được mà cắt cắn chặt khớp hàm. Bên trong yết hầu phát ra âm thanh đau đớn đến bóp nghẹt. Nhục thân đang bất động ở ma quật nơi này. Hắn ngã xuống rồi lăn lộn. Một kiếm này đau tê tâm liệt phế. Từ thần hồn lan đến nhục thân, căn bản khó có thể chịu đựng được. Mà trong thông thiên cung, tảng máu thịt thần hồn hiền hóa kia rơi xuống. Rơi xuống. Ngay từ đầu, tâm ma chiếm giữ tinh mãng mắt đen đã bị thần hồn nặc xà áp chế. Có lẽ việc hãm sức mạnh thần hồn của Khương Vọng cũng là điều mà Khương Yểm muốn. Nhưng vào lúc này, thần hồn nặc xà lại tự giác tách ra khỏi bản thể, từ bỏ việc vây hãm tinh mãng mắt đen, mà miếng máu thịt thần hồn hiền hóa này đang rơi vào trong cái miệng khổng lồ của tinh mãng mắt đen. Chết tiệt! Minh Trúc đang nhanh chóng bắn đến, phát ra tiếng gầm giận dữ. Lúc này, cái chiếm giữ đạo mạch chân đinh đã chính là tâm ma của Khương Vọng. Căn nguyên thần hồn Khương Vọng vừa rơi vào liền bị tâm ma nuốt lấy. Có được sự tầm bổ này, thân thể tinh mãng mắt đen bỗng chốc lên bốc khói đen. Hai con mắt đen như mực kia có chút u ám hơn. Nó đang sinh ra linh trí. Đây là tâm ma chân chính của Khương Vọng, là tâm ma mà Khương Yểm dùng để thủ đoạn thai nghén từ hận thù của Khương Vọng. Khương Yểm đã khống chế tâm ma này, dùng tâm ma này làm vũ khí đánh bại Khương Vọng, dựa vào đó để chiếm cứ đạo mạch chân đinh, sau đó tranh đoạt quyền khống chế thông thiên cùng với Khương Vọng, đồng thời xây dựng được ưu thế tuyệt đối từ đó, đánh cho Khương Vọng liên tiếp thua. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là tâm ma không biết gì về chúng. Khả năng sinh ra linh trí của tâm ma phải bị Khương Yểm xóa đi, thì lúc đó Khương Yểm mới có thể ung dung mà khống chế tâm ma này. Khương Yểm vẫn luôn định nói với Khương Vọng rằng gã chính là tâm yểm của Khương Vọng. Gã và tâm ma cũng là từ một nguồn, có thể là một thể. Nhưng vào cái đêm mưa ngoài thành Tân An đó, ngay khi Khương Vọng thấy tâm ma, hắn cũng đã biết được tâm ma là tâm ma, còn Khương Yểm chính là Khương Yểm. Đây chính là vấn đề đang tồn tại. Sở dĩ hắn tự làm hại căn nguyên thần hồn của mình chính là để giúp tâm ma lớn lên, khiến tâm ma chính thức sinh ra đình trí. Tâm ma là sự tồn tại kinh khủng đến cỡ nào chứ? Điều mà bất cứ người tu hành nào muốn làm cũng đều là tiêu diệt nó ngay lập tức. Không có người nào sẽ nghĩ đến việc chủ động nuôi tâm ma, phát triển tâm ma. Chuyện này ở bất cứ thời điểm nào cũng đều giống như là chuyện muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy. Ngoại trừ lúc này, nó gọi là nước cờ đặc sắc không gì thay bằng. Bởi vì sau khi tâm ma thai nghén linh trí, người nó muốn đối phó đầu tiên không phải là Khương Vọng, mà là Khương Yểm vẫn luôn khống chế nó. Bởi vì tâm ma sau khi thai nghén linh trí cũng như là một cầu căn nguyên, cũng có một nhu cầu căn bản nhất, đó chính là chiếm cứ bộ phận thân xác đã sinh ra nó này. mà điều này lại là giới hạn cuối cùng, đều tuyệt đối không thể nhượng bộ của Khương Vọng và Khương Nghiệp. Hay nói cách khác, Khương Vọng đã chủ động tự mình hại mình để dẫn quân địch mạnh vào, biến cuộc tranh giành nhục thân của hai người là hắn và Khương Yểm thành một cuộc chém giết giữa ba bên là hắn, Khương Yểm và Tâm Ma. Hắn đã biến hai quân đối chọi thành ba bên hỗn chiến. Đối với bên đang ở trong thế yếu hơn, thì đảo loạn thế cục là sự lựa chọn tốt nhất. Đây chính là phải đẩy vào đường cùng thì mới có cơ may sống sót. Đến cả Khương Yểm cũng chưa từng nghĩ đến bước này. Lúc giao kiếm của hai bên lui về phía sau, không phải là gã không để ý đến việc vị trí của Khương Vọng đã hơi lệch đi, nhưng mà gã chỉ nghĩ rằng có lẽ Khương Vọng đang âm thầm tính toán đến chuyện đánh úp Tình Mãng Mắt Đen, muốn giành đại quyền khống chế đạo mạch chân linh mà gã đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, chính là muốn giáng cho Khương Vọng một đòn rất nặng. Nhưng gã lại không ngờ Khương Vọng sẽ tự hủy hoại căn nguyên thần hồn của mình. Một bước này quá dứt khoát và thông minh. Quả nhiên quyết định là đúng đắn. Không thể để cho ngươi tiếp tục lớn lên nữa. Bên trong Minh Trúc, bay dọc theo thanh gươm tạo thành từ anh đến, thanh âm Khương Yểm vang lên như vậy. Mà ngay khi gã vừa nói, từ bên trong Tinh Mãng Mắt Đèn, một thiếu niên khoác hắc bào cũng nhảy ra. Khói đèn vô tận đã tụ thành người này. Hắn có diện mạo giống với Khương Vọng, nhưng hắc bào trên người và sự điên cuồng trong con mắt của hắn ta vẫn giúp người khác có thể phân biệt hai người một cách dễ dàng. Linh trí được sinh ra, tâm ma Khương Vọng đã được hình thành. Tay hắn rung một cái, khói đen biến thành kiếm tụ trong tay. Chân bước chéo vào nhau, hắn ta lập tức chém ra một kiếm về phía Minh Trúc. Vào lúc linh trí được sinh ra đó, hắn ta đã thoát khỏi sự khống chế của Khương Yểm. Và vì là một tâm ma hấp thu căn nguyên thần hồn của Khương Vọng mà chém, mà chân chính, mà thành chân chính, nên hắn ta là mặt tối biểu tượng cho Khương Vọng một cách đúng nghĩa. Chỉ cần đợi đến khi linh trí hoàn toàn thành thục thì hắn ta sẽ có thể thừa hưởng toàn bộ tài hoa và trí tuệ của Khương Vọng. Hiện tại chỉ là trạng thái sơ sinh, nhưng mà nét quả quyết mạnh mẽ thừa hưởng từ Khương Vọng đã hiện rõ. Tuy trên người hắn ta tập hợp và phóng đại những mặt tiêu cực của Khương Vọng như là điên cuồng, hận thế, lạnh lùng, ích kỷ, nhưng lại không hề ngu xuẩn. Trong ba người đang ở Thông Thiên Cung lúc này, hắn ta và Khương Vọng có thể nói là hiểu rõ nhau, mà Khương Yểm thì lại hoàn toàn đâm sâu, khó lường. Hơn nữa, từ đầu đến giờ vẫn luôn khống chế thế cục, hiển nhiên là kẻ mạnh nhất. Còn Khương Vọng phải tự hủy hoại căn nguyên thần hồn mới chém ra được một tâm ma đến phá vỡ thế cục. Ba phương hỗn chiến chắc chắn là kẻ yếu phải kết hợp với nhau để đánh lại kẻ mạnh. Vì vậy hắn ta đã không do dự mà đánh về phía Minh Trúc. Mà theo như những gì hắn ta biết, Khương Vọng nhất định cũng sẽ làm như vậy. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Đã muộn rồi, tập này hơi dài, không biết ngắt ở đâu. Xin chào và hẹn mọi người ở ngày mai.